Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1844, chương 1844, không yên lòng. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, ai cũng không muốn nhà mình lương thực. Chỉ như vậy uổng công hủy diệt, nếu có thể để tránh cho quá nhiều tổn thất biện pháp. Dù là nhiều hơn một chút tiền. Bọn họ vậy còn thì nguyện ý đi làm. Một đám người không ngừng cao giọng la hét. Tần Thiên thấy loại chuyện này, gật đầu cười. Một ngày một máy 50 sâu tiền, là hắn đã sớm tính toán tốt. Sẽ không cao quá ngoại hạng, để cho những người này bỏ không được dùng. Cũng không biết quá thấp, đưa đến hắn kiếm không nhiều. Số này hạng mục, có thể để cho hắn được lợi không thiếu tiền. Hắn bây giờ đã sản xuất không sai biệt lắm 100 chiếc máy chóc hạt. Một máy một ngày 50 sâu tiền. Như vậy 100 thai. Một ngày chính là 5.000 sâu tiền. Những người này nhà ai không được dùng thêm mấy ngày à? Chỉ cái này mấy ngày ngắn ngủi thời gian. Hắn liền có thể được lợi 10-20k sâu tiền. Như vậy bảo được lợi. Thật đã rất lợi hại. Được. Nếu chư vị cũng tình nguyện dùng, vậy không thể tốt hơn nữa. Chúng ta tới định một cái hợp đồng. Trên hợp đồng viết rõ các người phải dùng mấy ngày. Trước nhất dùng, phải đem mấy ngày này tiền một lần trả hết. Mà phía sau đến phiên, thì cần đóng một ít tiền đặt cọc tới. Như vậy cùng máy móc sau khi trở về, ta sẽ ưu tiên giao cho các người sử dụng. Nếu như liền tiền đặt cọc cũng không muốn giao, vậy sau này không dùng được, cũng không muốn than phiền. 100 chiếc không coi là nhiều, cũng chỉ mấy nhà có thể dùng thôi. Như thế, nhất định là muốn phân nhóm lần. Tần Thiên đem tình huống theo bọn họ nói một lần sau đó. Bọn họ những người này cũng đều biểu thị đồng ý. Dẫu sao trận mưa này không biết muốn rơi tới khi nào đâu. Như vậy vẫn là dự quyết định tốt. Hơn nữa, coi như trời trong, bọn họ dùng cái này tới chóc hạt. Vậy càng thêm thuận lợi à. Như vậy, bọn họ tiết kiệm được tiền nhân công dùng. Cũng có thể đền bù một ít tổn thất. Mọi người đồng ý sau đó. Tần Thiên liền đem còn dư lại những cái kia máy chóc hạt cho mướn đi ra ngoài. Những người này đạt được máy chóc hạt sau đó. Hưng phấn không được, mà thôi nhìn không được thành Trường An còn đổ mưa to. Vội vàng liền phái người đem những thứ này cho dọn đi. Chuyển đến bọn họ sân phơi lúa lên. Sau đó để cho bọn họ người ở sân phơi lúa tiến hành chóc hạt. Thành Trường ăn cái loại đó bầu không khí khẩn trương. Lập tức thư giãn rất nhiều. Mưa mặc dù vẫn còn ở hạ. Bất quá Thành Trường ăn bên ngoài sân phơi lúa lên nhưng là vẫn như cũ bận rộn. Náo nhiệt, Cao Sĩ Liêm ở mình trong phủ đau lòng. Có liên quan máy chóc hạt có thể cho mướn sự việc hắn đã biết. Lão gia, cái này Tần Thiên thật đúng là yêu nghiệt. Bây giờ, lương thực của bọn họ không chỉ không có tổn thất. Hắn còn dựa vào máy này, lập tức kiếm thật nhiều tiền. Ngài nói, cái này có phải hay không quá không có thiên lý. Quản gia tổn thương đã khá hơn một chút, bất quá mặt vẫn có chút sưng. Hắn đối với loại chuyện này vậy rất là không cam lòng. Bất quá hắn như vậy sau khi nói xong, lại vội vàng mở miệng nói. Lão gia, nhà chúng ta lương thực còn không có chóc hạt đâu. Trận mưa này không biết lúc nào ngừng. Lại không chóc hạt, lương thực của chúng ta sẽ phải phá hủy. Nếu không, chúng ta vậy cho mướn mấy đài máy chóc hạt tới chóc hạt chứ. Người khác đều dùng, Cao phủ quản gia tự nhiên cũng muốn dùng. Bất quá Cao Sĩ Liêm sau khi nghe xong, đùng một chút liền hướng hắn quất tới. Sau này không cho phép lại thay. Ta Cao gia chính là tổn thất một ít tiền tài lại coi là cái gì. Muốn ta hướng Tần Thiên cúi đầu, cũng không có cửa. Tốt lắm, ngươi đi xuống đi. Cao Sĩ Liêm có chút tức giận. Vậy Cao phủ quản gia cả người đều có điểm nơm nớp lo sợ. Ồ một tiếng sau đó, liền liền vội vàng lui ra ngoài. Lý Thế Dân lưu lại ở bên trong hoàng cung. tâm tình cũng không khá lắm. Hắn có chút lo âu. Mưa đã liên tục hạ đã mấy ngày. Có lúc mới vừa ngừng 1-4 tiếng, liền lại rơi xuống. Trận mưa này không biết còn muốn rơi bao lâu. Cái này thành Trường An những người đó lương thực. Không biết thế nào, Lý Thế Dân ở vì thiên hạ người dân lo lắng. Dĩ nhiên, hắn nói thiên hạ người dân, bao gồm phổ thông người dân. Vậy bao gồm những quyền quý kia người dân. Những thứ này quyền quý trong tay là có rất nhiều lương thực. Bọn họ mọi cử động quan hệ lương thực giá tiền. Nếu như lương thực của bọn họ phá hủy một ít, giảm sinh, vậy thời gian kế tiếp, lương thực giá cả nhất định là trong buổi họp tăng. Về giá cả tăng, phổ thông dân chúng cuộc sống cũng không tốt hơn. Cho nên, mặc dù Lý Thế Dân có lúc gắng gượng kiêng kỵ những thứ này quyền quý, nhưng hắn cũng không hy vọng những thứ này quyền quý lương thực có cái gì tổn thất. Dân lấy ăn là trời à. Hắn hy vọng thiên hạ tất cả mọi người đều có thể ăn cơm no. Mà Lý Thế Dân như thế nói một câu nói sau đó. Bên cạnh cung người cười nói. Thánh thượng, thành Trường An những người đó lương thực. Đều ở đây chóc hạt. Rất nhiều người đều đã chóc hạt xong rồi. Năm nay lương thực của bọn họ à. Sẽ không giảm sinh. Nghe được cung nhân lời này. Lý Thế Dân có chút tò mò. Hỏi. Đều ở đây chóc hạt. Đây là chuyện gì xảy ra à? Cung nhân nói. Nô tỳ nghe nói à. Tần quốc công Tần Thiên phát minh một cái máy chóc hạt. Vật này ở bên trong phòng liền có thể làm lụng. Bọn họ Tần ra nhiều như vậy lương thực. Thời gian 2 ngày liền chóc hạt hoàn thành. Bây giờ hắn đem những thứ này máy chóc hạt cho mướn cho những người khác. Những người khác chóc hạt mà nói. Cũng đều rất dễ dàng, cho nên sẽ không có cái gì tổn thất. Máy chóc hạt, Lý Thế Dân có chút khiếp sợ. Đối với vật này, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Bất quá vật này có thể chóc hạt, giảm thiếu người dân đại đường tổn thất. Vậy thì là đồ tốt à? Lý Thế Dân đột nhiên cảm thấy Tần Thiên rất tốt. Có hắn ở đây, đại đường tổng là có thể sinh ra kỳ tích. Người đâu? Đi đem Tần Thiên tuyên tới. Cái này máy chóc hạt rất tốt. Bất quá bây giờ chỉ có quyền quý có thể sử dụng. Cái này làm cho Lý Thế Dân rất là rộng lớn. Người dân nghèo khó lo lắng à. Cho nên nếu như cái này máy chóc hạt có thể làm cho những thứ khác người dân vậy dùng, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Cung nhân tự nhiên biết rõ Lý Thế Dân ý nghĩa, gật đầu sau đó liền vội vàng đi tuyên Tần Thiên vào cung. Thành Trường An mưa vẫn còn rơi trước. Rào rào vang dội. Năm nay đầu mùa hè khó khăn được không phải nóng như vậy. Tần Thiên ngồi xe ngựa hướng Hoàng Cung đi. Sắc mặt cũng không khá lắm. Lý Thế Dân lúc này để cho hắn vào cung. Nhất định là bởi vì Lý Thế Dân biết máy chóc hạt sự việc. Mà Lý Thế Dân là một cái lòng trong lòng thiên hạ dân chúng người. Như thế, Lý Thế Dân cái gì dụng ý, cũng chỉ không cần nói cũng biết chứ. Nghĩ đến mình cơ hội kiếm tiền có thể liền nếu không có. Hắn liền đau lòng, nhập được Hoàng Cung, Tần Thiên rất nhanh thì đến ngự thư phòng. Lý Thế Dân đã đang chờ hắn, mà Lý Thế Dân thấy hắn sau đó, lập tức liền cười lên. Tần Ái Khanh cái này được, ngươi làm cái đó máy chóc hạt. Giúp ta đường chiều người dân bận rộn à? Ngươi là ta đại đường công thần. Ngươi là ta người dân đại đường công thần. Vừa lên tới, Lý Thế Dân liền cho Tần Thiên đắp một cái lớn cái mũ. Cái này cái mũ rất lớn. Lớn có thể đem người đè không thở nổi. Tần Thiên cười khổ, nói, Thánh thượng quá khen rồi. Thần cũng bất quá là muốn phải giải quyết nhà mình vấn đề lương thực. Tùy tiện kiếm ít tiền mà thôi. Cũng không có thánh thượng nghĩ như vậy cao thượng. Nếu như những người khác, lúc này khẳng định thì phải hung hãn đắc ý một chút, khen mình một chút, sau đó còn ác hơn tàn nhẫn đồng hồ một chút trung thành. Để cho mình hành động này nhìn như hoàn toàn là vì dân vì nước. Có thể vừa nghĩ tới Lý Thế Dân là muốn mình máy chóc hạt,